Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vẫn ăn mì thịt bò thì bữa hôm nay tôi mời. Dừng một chút, cô nói tiếp, còn thu lại câu: anh đi đường lớn của anh, tôi đi cầu độc mộc của tôi, thế nào? Anh có chút đăm chiêu nhìn cô một cái, sau đó gật đầu đồng ý. Chị Hữu Lăng, em nói với chị nha, người kia thật sự rất tuấn tú, không thua gì mấy anh đẹp trai trong nhà trọ 8 tầng này đâu. Em thật sự rất hạnh phúc lại có anh trai đẹp để nhìn nữa rồi. Vương Hải Nhi ngồi bên ngoài quầy bar, kể chuyện gần đây cô mới làm quen với một anh đẹp trai, kể mọi chuyện xảy ra giữa hai người cho bà chủ tiệm cà phê nghe. Nơi đây là một quán cà phê, tên quán cà phê là Hạnh Phúc. Khi lần đầu tiên cô đi vào quán cà phê này, không phải bị hấp dẫn bởi mùi vị nồng đậm của cà phê, bởi vì cô rất ít khi uống cà phê. Trên thực tế, ánh mắt cô bị hấp dẫn khi nhìn thoáng qua một anh đẹp trai, sau đó ánh mắt bất chi bất giác theo những cử động của anh. Cuối cùng anh đẹp trai đi vào quán cà phê này, sau đó xuất hiện trước mặt cô, lại có rất nhiều anh đẹp trai đi theo vào quán, nên cô giống như ma, cũng theo bọn họ đi vào quán cà phê này. Vì nhìn trai đẹp, có một thời gian hầu như ngày nào cô cũng có mặt ở quán, cho nên cô kết bạn với cả bà chủ quán luôn. Bà chủ Đoạn Hữu Lăng của quán cà phê Hạnh Phúc là một phụ nữ nhỏ nhắn, dịu dàng, có một đứa con trai rất đẹp trai, còn có một người chồng cũng rất đẹp trai. Lúc ba người mới vang danh xa như vậy, cô là bất chi bất giác mới biết chuyện này. Đoạn Hữu Lăng mỉm cười với cô, sau đó chỉ vào ba lô trên ghế nói, có phải điện thoại của em đang đổ chuông không? Cô nghe chuông đã vang lên một hồi lâu, nhưng Vương Hải Nhi lại không để ý tới. Vương Hải Nhi cúi đầu lấy điện thoại trong ba lô ra, quả nhiên là điện thoại của cô rất đang đổ chuông, tại sao khi nãy cô không nghe thấy chứ? Này, cô có nghe điện thoại không? Cô đang đâu đấy? Người gọi đến cao giọng làm cho cô không khỏi ngẩn ngơ, vẻ mặt hoài nghi, đưa di động lên trước mắt xem một chút. Giọng nói này có chút xa lạ, lại có chút quen thuộc. Nhất thời cô không nghĩ là người gọi đến là ai, mà cô cũng chưa từng nghe thấy qua số hiện lên trên điện thoại. Anh là ai? Cô hỏi. Liễu Kiệt. Anh trầm mặc có một chút mới trả lời. Cô trợn mắt lên, sau đó mới tươi cười. Thì ra là anh, sao anh lại có số điện thoại của tôi? Giọng điệu của cô có chút ngạc nhiên. Cô cho tôi mà. Phải không? Tại sao tôi không nhớ rõ? Vẻ mặt cô mờ mịt. Cô ở nhà à? Không có, tôi đang ở quán cà phê Hạnh Phúc. Quán cà phê Hạnh Phúc đó ở đâu? Sau khi nghe cô phản xạ nói vị trí quán cà phê, anh đột nhiên hoài nghi một chút. Anh hỏi làm chi? Ở đó chờ tôi. Anh nói xong liền ngắt điện thoại. Điện thoại bên kia đột nhiên trở nên im lặng, làm cho Vương Hải Nhi khó hiểu đưa điện thoại lên trước mặt xem. Quả nhiên điện thoại đã ngắt liên lạc. Cô gãi gãi đầu thắc mắc, thì thào tự hỏi, anh ta muốn làm gì nha, thật sự khó hiểu. Làm sao vậy? Đoạn Hữu Lăng bưng trà hoa quả đưa cho cô. Không biết, anh ta gọi cho em nói, em chờ anh ta ở đây. Anh ta? Chính là người em vừa nói với chị ấy. Cái người bộ dạng rất tuấn tú đó sao? Vương Hải Nhi gật gật đầu, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười ngọt ngào, nhưng bất ngờ vẻ mặt lại ủ rũ xuống. Em sao vậy? Không phải em rất thích nhìn trai đẹp sao? Có một anh đẹp trai tự đưa mình tới cửa mà em còn không vui nữa à? Không phải là không vui, chính là... Vương Hải Nhi mới nói đến một nửa, nhịn không được thở dài. Chỉ là cái gì? Em không có thói quen trở thành gánh nặng của người khác. Cô thở dài tiếp tục nói. Từ lần trước bị hành động bắt cóc của anh trêu chọc, sau đó hai người còn đi ăn mì thịt bò, thế nên tiếp theo hai người thường đi chung với nhau. Lúc ở công ty, hai người ngồi hành lang bí mật nói chuyện phiếm. Lúc hết giờ làm thì cùng nhau đi xem phim, ăn cơm hoặc đến Pháp Nai Nai giải trí. Lúc nào cô cũng đơn thuần chìm đắm trong cảm giác tốt đẹp khi có trai đẹp làm bạn. Cái gì cũng không nghĩ đến, cho đến khi hai ngày trước anh ta nói sẽ đi miền Nam công tác. Thời gian nghỉ ngơi giữa trưa, ở hành lang bí mật nói lời tạm biệt với cô. Có vài lần muốn nói lại thôi, khi anh cẩn thận điều tra tâm trạng gần đây của cô có tốt hay không, cô mới bừng tỉnh đại ngộ. Kỳ thật anh ta vẫn lo lắng cho cô, lo lắng tâm trạng cô bị đả kích vì không có Tiểu Mỹ đã hồi phục hay chưa. Trải qua nhiều lần tiếp xúc, cô phát hiện Liễu Kiệt là người tốt. Tuy rằng thái độ ban đầu có lạnh như băng, còn có khuynh hướng tự kỷ, cùng chứng vọng tưởng, nhưng có thể xem anh ta là bạn bè thật tình. Điểm này làm cho cô cảm thấy chính mình lợi dụng quan tâm của anh ta, tự hồ có cảm giác có lỗi với anh ta, vì tất cả thời gian sau khi hết giờ làm, anh ta đều dành cho cô. Chắc chắn là anh ta có chuyện của mình cần làm, có bạn bè cần nói chuyện với anh ta, mà cô lại hoàn toàn không thay anh nghĩ đến điều đó. Cô thật quá tệ mà. Có lẽ sau khi anh ta đến đây, cô có thể nói cho anh ta biết cô không có việc gì nữa rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net